Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 755. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh Lady, bên này, Mạc Vân Quả vô cùng tiêu dao. Còn ở thành Vinh An, thậm chí ở một số nơi khác đều bị một tin tức làm chấn kinh. Hiệu suất của nhân viên nhà đấu giá Vinh An rất cao. Ngắn ngủn nửa ngày, tin tức nhà đấu giá Vinh An có viên thuốc thần bí đã loan ra khắp thành. Thậm chí cả loan ra cả các thành thị lân cận. Không ít người tham dò xem thuốc thần bí của nhà đấu giá kia là gì. Nhưng người trọng nhà đấu giá đều nói không rõ. Thẳng đến ngày hôm sau, Cách Liệt mới để người truyền tin ra ngoài. Cũng không nói toàn bộ công dụng của thuốc, chỉ nói một ít lời. Ví dụ như, dưới địa giai thang trừ tổn thương, dưới địa giai có thể tấn chức không có tác dụng phụ. Thấp nhất tấn chức một bậc, vân vân. Đối mặt với mấy tin tức này, đại đa số người đều khiếp sợ, thậm chí là hoài nghi. Nhưng cũng có không ít người từ chỗ Cách Liệt có tị tức chính xác. Sau đó một loạt mạch nước ngầm kích động ở toàn bộ đại lục. Người của các đại gia tộc đều gom góp tài chính, chuẩn bị cho hội đấu giá 3 ngày sau. Mặc kệ nói như thế nào, thuốc thanh lọc cùng phá chướng. Thậm chí có không ít người ở thành phố lớn đều gấp rút chạy đến Vinh An thành. Chỉ để có được 2 viên thuốc này. 3 ngày thời gian thoảng qua, Mạc Vân Quả sớm tới hội đấu giá. Cách Liệt thậm chí còn rút bớt thời gian bận rộn ra tiếp đón Mạc Vân Quả. Cách Liệt tự mình mang Mạc Vân Quả tới phòng quý đã sắp xếp từ trước. Sau đó vù bản thân quá bận rộn không thể không rời đi. Mạc Vân Quả cũng không quá để ý, trong phòng có nhiều trái cây. Vừa vặn có thể ha ha. Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Cách Liệt cố ý nói cho Mạc Vân Quả. Nếu cô thích cái gì, cứ việc lấy, dù sao hôm nay toàn bộ số đồ đấu ra sở đây. Cũng không quý bằng một viên thuốc phá chướng. Đây là Cách Liệt tự tin, cũng tự tin của toàn bộ nhà đấu giá Vinh An. Bởi vì hai loại dược phẩm này là vật áp trục, cho nên ngay từ đầu không khí trong nhà đấu giá cũng không quá nóng. Có vài đồ vật khi đấu giá, so với trước ra còn bị giảm xuống. Dù sao mấy gia tộc đều có tư tưởng để lại tiền dành cho hai dược phẩm kia. Có thể tưởng tượng, cuối buổi đấu giá hiện trường có bao nhiêu nóng lửa. Mạc Vân Quả cũng nhìn vài đồ đấu giá. Cũng không có bao nhiêu đồ vật khiến cô có hứng thú. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp kia cũng là kẻ gặp qua việc đời. Đối với đồ vật trong thành nhỏ này cũng thấy chướng mắt. Còn về việc nhặt của hời, linh tinh, thật đúng là không có khả năng xảy ra. Đại khái qua một giờ, cuối cùng cũng đến lúc đấu giá dược phẩm. Đầu tiên lên sân khấu chính là thuốc thanh lọc. Người mang thuốc lên là một người đàn ông mặc hoa phục. Kế tiếp, chúng ta đem bán đấu giá thuốc thanh lọc. Để kiểm chứng công dụng, nhà đấu giá sẽ mời một người lên nghiệm chứng. Thuốc thanh lọc CS thể thanh trừ một số tổn thương do ma pháp để lại. Không biết ở đây vị nào muốn thử một lần. Người bán đấu giá không ngừng nói. Người ở đâu hai mặt nhìn nhau. Nhìn người khác thử nghiệm thôi. Còn mình, vẫn là thôi đi. Mary là một ma pháp sư hệ thủy cấp 2. Trước kia trong khi cô ấy chiến đấu bị thương. Hơn nữa hậu kỳ lại không để ý điều dưỡng. Ngần ấy năm thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Khuôn mặt tươi trẻ cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Không bao lâu nữa, nói không chừng cô ấy sẽ chết đi. Mary không cam lòng, cho nên cô ấy lấy toàn bộ gia sản. Muốn ở trong hội đấu giá mua được một viên thuốc thanh lọc. Cho nên khi nhân viên bán đấu giá hỏi người thử nghiệm thuốc, cô ấy không ngần ngại giơ tay lên. Cách chương.